Dụ tình, lời mời của Boss thần bí. Chương 74, người đàn ông hai mặt. Góc truyện audio.com, khách sạn Bowman, 9 giờ tối. Rời xa khu trung tâm thành phố Paris, Lạc Tranh có chút vội vã đi tới khách sạn để kịp cuộc hẹn bí ẩn kia. Bầu trời nước Pháp ban ngày vốn xanh thẳm nhưng khi màn đêm buông xuống lại toát lên một vẻ đa tình và lãng mạn. Chỉ cần lặng yên lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào những bờ đá nhấp nhô cũng đủ khiến cho người ta trút bỏ hết mọi ưu tư phiền muộn mà hướng tới một cuộc sống an tĩnh, bình dị. Khách sạn này được xây dựng theo mô hình resort, vườn hoa bên ngoài được thiết kế hoàn toàn theo lối kiến trúc cổ của nước Pháp. Khu vườn rộng lớn bao quanh khuôn viên khách sạn được trồng rất nhiều loại cây cổ thụ như ô liu, cam, chanh, bách. Dường như có thể tạo nên một vương quốc sinh thái khổng lồ vậy. Kiến trúc tráng lệ cùng rực rỡ của khách sạn khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới vẻ đẹp, sự đam mê đầy quyến rũ của bờ biển phía nam nước Pháp này. Khắp nơi trong khách sạn đều được thắp đèn sáng trưng, đủ biết số lượng khách lưu lại nơi này không hề nhỏ. Nhìn qua cũng biết đây là nơi được dành riêng cho giới quý tộc cùng tầng lớp thượng lưu, tất cả chỉ có thể dùng hai từ xa hoa mà hình dung. Đi dọc theo con đường bên ngoài khách sạn Bowman, Lạc Tranh vẫn không ngừng suy nghĩ. Nếu nàng nhớ không nhầm, lần đầu tiên cùng với Húc Khiên tới Paris, Thương Nhiêu đã từng nhắc tới khách sạn này. Cũng chính miệng hắn nói, khách sạn này là tài sản thuộc quyền sở hữu của hắn. Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp hay sao? Lạc Tranh không dám nghĩ tiếp nữa. Tới lúc này, thân phận thực sự của Thương Nhiêu vẫn khiến nàng hết sức hoài nghi. Nhiều năm trong nghề luật sư đã sớm rèn luyện cho nàng bản lĩnh cùng con mắt vô cùng tinh tường. Ai có tâm tư gì, hoàn cảnh ra sao đều sẽ bị nàng nhìn thấu một cách dễ dàng. Nhưng trường hợp của Thương Nhiêu chẳng những hành tung bí ẩn, xuất thân thần bí mà ngay chính bản thân hắn cũng toát lên một vẻ thần bí cực kỳ. Nếu như, hắn chính là ông chủ đứng phía sau của tập đoàn Uôn. Mỗi lần nghĩ tới điều này, Lạc Tranh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này. Nếu như hắn đích thị là ông chủ thần bí của tập đoàn, vậy thì có thể giải thích được tại sao hắn lại có bản lĩnh cùng những thủ đoạn cao siêu như vậy, cũng có thể lý giải nguyên nhân mọi chuyện phát sinh ở Pháp cũng như lý do tại sao vào cùng một thời gian và cùng một địa điểm, ông chủ thần bí kia lại hẹn tới đúng khách sạn này một cách trùng hợp như vậy. Nếu Thương Nhiêu chính là ông chủ thần bí của tập đoàn, cùng với những nhận định của Lưu Ly là đúng thì hắn thực sự mang dòng dõi vương thất. Nhưng, tất cả những điều này đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Tại Pháp, những người có xuất thân cao quý cùng nổi tiếng cũng không ít. Thân phận, địa vị, gia cảnh của mỗi người trong số họ đều không thể coi thường. Mà việc ông chủ thần bí kia chọn khách sạn Bowman làm địa điểm gặp gỡ cũng có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi vì ông ta đang đi nghỉ phép tại bờ biển phía nam nước Pháp này mà thôi. Những suy nghĩ cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu khiến Lạc Tranh gần như bị hành hạ tới phát điên. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy nắm bắt tâm tư của một người đàn ông lại khó khăn đến vậy. Khi mọi suy luận đều không có được một đáp án rõ ràng, Lạc Tranh đành tạm thời gạt bỏ những suy tư cùng phiền muộn sang một bên, đi theo sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân tại khách sạn vào bên trong. Ánh trăng vô, góc truyện audio.com, cùng yên tĩnh càng khiến cho bóng đêm ánh lên sự nồng nàn quyến rũ. Nhân viên lễ tân đưa Lạc Tranh vào một chiếc thang máy riêng, ánh sáng lấp lánh từ cánh cửa thang máy phản chiếu gương mặt vô cùng bình tĩnh của nàng. Tầng này quả thực rất rộng, nhưng lại chỉ có một phòng, không khó nhận ra vẻ đẹp độc nhất vô nhị cùng tôn quý của nó. Phía trên của cánh cửa được thiết kế theo phong cách cung đình có khắc một dòng chữ màu vàng rực rỡ hoàng thất FA. Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy mấy chữ này, từ tận đáy lòng, Lạc Tranh không khỏi khẽ run lên. Nhân viên lễ tân có ý bảo Lạc Tranh đứng đợi tại đây để anh ta đi thông báo. Cảm giác chờ đợi thực sự là một sự dày vò, bởi vì bạn không biết rốt cuộc người đang chờ đợi mình là ai và cũng không biết cái gì đang chờ đợi mình. Đứng đợi chưa tới một phút mà Lạc Tranh có cảm giác dài như một thế kỷ. Nhân viên lễ tân đi ra, lễ phép nói với Lạc Tranh, luật sư Lạc mời vào. Lạc Tranh biết rõ thời khắc này mới chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện. Nàng khẽ hít sâu một hơi, sau đó cất bước đi vào. Một thanh âm đanh gọn từ phía sau vang lên, liền đó cửa bị đóng lại. Tâm tư của nàng cũng theo âm thanh của cánh cửa đó bị một phen chấn động không nhỏ. Không gian tối đen, không, chính xác mà nói, không phải là tối đen, mà do nàng đang thích ứng với ánh sáng chói lòa từ những chiếc đèn bên ngoài, nên khi bước vào căn phòng sử dụng thứ ánh sáng mềm mại cùng u tối lại có chút nhu hòa từ những chiếc đèn tường trong phòng khiến trong chốt lát thị giác của nàng không kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột của môi trường ánh sáng. Nơi này quá ư là rộng lớn. Không giống với thiết kế bên trong của các khách sạn khác, cả căn phòng này được bao phủ bởi một màu đen quyến rũ. Sự quyến rũ cùng mê hoặc giống như những con thiên nga đen bay lượn trong màn đêm tản ra thứ không khí vô cùng ma mị. Ngay cả chiếc thảm lông cao cấp trải sàn cũng chỉ có một màu đen tuyền. Lạc Tranh bước tới, cảm giác mềm mại tựa như đang bước trên những đám mây. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của gió đêm nhẹ nhàng thổi vào những chiếc rèm cửa màu đen. Rất nhẹ, dường như sợ đánh thức một cái gì đó. Đột nhiên, Lạc Tranh quay về phía cánh cửa lúc bước vào, ánh sáng từ ngọn nến phát ra phản chiếu qua tấm thủy tinh trong suốt ngưng tụ trong mắt nàng. Đó là nơi phát ra tiếng nước chảy, nhìn kỹ một chút hóa ra là một bể bơi trong phòng. Bể bơi này tuy không quá lớn nhưng lại góp phần làm không gian rộng lớn nơi này trở nên lộng lẫy hơn. Màu xanh sâu thẳm phản chiếu trên mặt nước đưa tới những gợn sóng nhẹ ánh lên trên bức tường xung quanh. Mà ngay cách chỗ đó, không xa, một bữa tối vô cùng thịnh soạn cùng với ánh nến dịu nhẹ đã thể hiện sự chu đáo cùng lãng mạn của chủ nhân tạo ra nó. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng tiếc một điều là chẳng thấy người đâu. Lạc Tranh khẽ nhíu mày, đây là ý gì? Đang lúc Lạc Tranh đang cẩn thận xem xét xung quanh, nơi cửa phòng truyền đến một tiếng động khiến nàng giật mình. Đột nhiên co rúm người lại, nàng đứng yên đó không hề cử động, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ xa đang ngày một tiến tới gần. Cho đến khi một gương mặt phụ nữ quen thuộc xuất hiện, ánh mắt hai người họ bất giác nhìn sững nhau. Chị Tề Lê, Lạc Tranh, hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, đầy kinh ngạc nhìn về phía người đối diện. Lạc Tranh lập tức bước tới, có chút ngờ vực hỏi, chị Tề Lê, sao chị lại có mặt ở đây? gocchuyenaudio.com, nàng cứ nghĩ rằng người sẽ xuất hiện là ông chủ thần bí, không nghĩ tới người bước vào lại là Tề Lê. Ánh mắt Tề Lê khẽ lóe lên điều gì đó, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lạc Tranh, ngược lại, lập tức hỏi nàng một câu tương tự. Lạc Tranh, làm thế nào mà em cũng lại ở đây? Em đã ký hợp đồng với tập đoàn UN, hôm nay tới đây để gặp mặt ông chủ. Lạc Tranh cố gắng để cho ngữ khí của mình trở nên nhẹ nhàng chút ít. Tề Lê sau khi nghe xong, cẩn thận đánh giá lời nói của nàng, trong mắt bỗng lóe lên một ánh nhìn phức tạp khó có thể nhận thấy. Anh ta hẹn em, anh ta, Lạc Tranh tinh tế nhận ra trong giọng nói của Tề Lê có chút khác thường, giống như. Tề Lê, chị đã không nói sự thật cho em đúng không? Và chị cũng đã gặp ông chủ của tập đoàn này. Lạc Tranh vốn là người cực kỳ thông minh, nhìn thoáng qua đã biết được ẩn sau ánh mắt của Tề Lê đang che giấu điều gì. Bởi vì chỉ trong nháy mắt vừa rồi, từ trong ánh mắt của Tề Lê, nàng thấy được một chút ghen tị, thậm chí còn chứa đựng một cảm xúc sợ hãi như mất đi một thứ gì đó. Nếu như những gì Lạc Tranh dự đoán là đúng, thì ắt hẳn Tề Lê đã từng gặp qua ông chủ thần bí kia, thậm chí quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không hề đơn giản. Chỉ, Tề Lê không ngờ tới Lạc Tranh lại nói đúng tâm can của mình như thế. Thoáng chốc giật mình ngỡ ngàng một lúc lâu, sau mới lạnh nhạt lên tiếng. Chị nghĩ là anh ta sớm muộn cũng sẽ tìm gặp em, nên cũng không muốn tiết lộ quá nhiều. Nhưng, hai vị ông chủ đang ở bên trong, xin mời vào. Một nhân viên đứng sau lưng Tề Lê nhẹ nhàng lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người họ, nhẹ nhàng đưa tay phát một động tác lịch sự hướng về phía cửa chính của căn phòng. Lạc Tranh cùng Tề Lê lập tức ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía sau rồi cùng lúc bước về phía cửa phòng. Tề Lê lúc này không hề có bất kỳ phản ứng nào nữa. Lạc Tranh thấy vậy, khẽ chau mày, đưa tay gõ vài tiếng lên cánh cửa rồi vươn tay đẩy cửa mở ra. Ánh sáng trong căn phòng này so với phòng khách chính thì có vẻ mờ ảo hơn một chút bởi vì toàn bộ không gian trong phòng đều bị bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Từ lúc bước chân vào căn phòng này, Lạc Tranh còn lầm tưởng như bọn họ vừa bước chân vào chiếc hộp Pandora thần bí để mở ra bí mật bên trong nó. Nhưng nàng không biết rằng, lần này, cái mà nàng mở ra rốt cuộc là một bí mật hay lại là một âm mưu. Khủng khiếp, tạm thời không nhắc đến ông chủ thần bí kia, mà ngay cả Tề Lê đang ở bên cạnh cũng khiến Lạc Tranh cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản chút nào. Thứ ánh sáng trong phòng tỏa ra một sức hấp dẫn đầy mỹ lệ, giống như những viên pha lê chuyển động linh hoạt hay dòng chảy của ánh sáng được tăng tốc trong màn đêm huyền ảo. Căn phòng lớn đến độ phải mất một lúc tầm mắt của Lạc Tranh mới thích ứng được với khung cảnh nơi này. Bầu không khí trong phòng dường như cũng trở nên gấp gáp hòa quyện với hương tranh thoang thoảng. Liền đó, Lạc Tranh nhìn thấy một ban công hình tròn. Bên ngoài ban công là một khoảnh đất rộng trồng toàn cây chanh với đủ các chủng loại. Khu vườn ngoài ban công được ánh sáng nhẹ nhàng của ngọn đèn trong căn phòng chiếu rọi, làm nổi bật bóng dáng một người đàn ông đứng thẳng nắm chặt tay quay lưng về phía hai người họ. Mặc dù ánh sáng từ ngọn đèn khá mờ ảo nhưng cũng đủ phản chiếu được bóng lưng vô cùng vững chãi cùng dáng vẻ cao lớn của người đàn ông kia. Nhìn bóng lưng có thể thấy đó là một người. gocchuyenaudio.com còn khá trẻ chứ không phải là một ông già râu tóc bạc phơ như trong tưởng tượng của Lạc Tranh lúc trước. Thậm chí, xung quanh người đàn ông kia còn tỏa ra một thứ áp lực vô hình khá nặng nề khó có thể diễn tả thành lời. Bóng dáng của hắn đổ dài theo ánh đèn tường tựa như bóng dáng ma quỷ có thể len lỏi vào tận sâu thẳm tâm tư của đối phương. Lạc Tranh nhìn theo bóng dáng đó mà tâm tư lại có phần hoảng loạn. Ngay sau đó, nàng bỗng cảm thấy hít thở không thông, có lúc tưởng chừng không thở nổi đến nỗi ánh mắt nhìn về phía người đàn ông kia cũng bắt đầu hoa lên. Nàng bất giác cảm thấy chóng mặt, ngón tay cũng khẽ run lên, thậm chí, nàng thực sự muốn nhanh thoát khỏi nơi này. Nhưng vào giờ phút này, Tề Lê đang đứng bên cạnh Lạc Tranh đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác. Vẻ mặt của Tề Lê hiện lên một nụ cười tà nịnh hết sức xa lạ, nụ cười này mang theo vẻ mê hoặc nhưng cũng chất chứa đầy nỗi lòng cùng ý tứ bên trong. Ngài Louis, thanh âm của Tề Lê rất ngọt ngào, rất êm tai, giống như viên kẹo đường hòa tan hết thảy mọi thứ. Trong một đêm như thế này, khiến bầu không khí như toát lên một mùi hương ngọt ngào đầy quyến rũ. Lạc Tranh cảm thấy đầu mình như vừa bị một thứ gì đó giáng xuống một đòn chí mạng. Toàn bộ lời nói của Lưu Ly trong phút chốc đều hiện lên trong tâm trí nàng. Người sinh ra đã có mùi hương này trên cơ thể chỉ có một mà thôi. Dòng máu chảy trong người họ là dòng dõi vương thất cao quý, mà có được dòng máu mày chính là hậu nhân của vua Louis nước Pháp. Mary Catherine cũng bắt đầu không khống chế nổi bản thân mình mà yêu ông ấy. Kể từ khi hai người phát sinh quan hệ, mùi hương trên cơ thể bà dường như hòa quyện với mùi hoắc hương đầy nam tính của ông ta càng trở nên mê hoặc. Bởi vì từ đó trở đi, Louis 14 càng say mê mùi hương điên đảo chúng sinh này, khiến mùi hương thơm mát đó như thấm vào từng mạch máu. Loại hương thơm này đầy nam tính nhưng cũng hết sức mê hoặc lòng người. Bởi vậy, hậu nhân của ông ta coi mùi hoắc hương này như là đặc trưng cho sự quyến rũ của đàn ông. Mùi hương này là do cơ thể con người tiết ra, lan tỏa khắp toàn thân, mà chủ nhân của chiếc áo này thân phận không hề đơn giản, nói không chừng đó chính là hậu nhân của Louis 14. Huyết thống là chuyện không thể nào sửa đổi, mà mùi hương ẩn trong huyết thống lại càng không cách nào sửa đổi. Ngài Louis, hậu duệ, Louis 14, không, Lạc Tranh chỉ cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược. Tia hy vọng cuối cùng trong thâm tâm nàng phút chốc hóa thành hư ảo. Trong khoảnh khắc nàng chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dọc theo đầu ngón tay nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, rồi sau đó lan tỏa tới từng chân tơ khẽ tóc của nàng. Nàng nhất định là nhìn nhầm rồi. Trong đầu nàng lúc này lại không ngừng bị kích động bởi giọng nói vô cùng trầm khàn đầy mê hoặc. Có tôi ở đây, em không phải lo lắng chuyện gì cả. Hôm nay ngoan ngoãn phục vụ tôi, không được rời đi. Ngày mai tôi sẽ cho em biết phải làm thế nào, được không? Tranh, tôi thích em, thật sự thích tất cả những gì thuộc về em. Tiểu yêu tinh, em thật sự biết cách làm cả hai chúng ta đều trở nên hưng phấn. Người Trung Quốc có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Em cùng với hắn, nam chưa cưới, nữ chưa gả, tôi đương nhiên có quyền theo đuổi. Húc Khiên là người quá nhu nhược, còn em, lại quá mạnh mẽ. Một người phụ nữ mạnh mẽ thì càng thích hợp với một người đàn ông mạnh mẽ. Như vậy, mới có hứng thú, mới có thể. Góc truyện audio.com, làm cho em trở nên vui vẻ, giống như tôi với em vậy. Tranh Tranh, đây chính là bạn tốt của anh, Thương Nghiêu. Thương Nghiêu, bạn tốt Thương Nghiêu, cổ nàng nhanh chóng ứ nghẹn vì cảm giác bị bỡn cợt, thậm chí nàng còn cảm thấy trên môi có vị mặn mặn. Nụ cười xã giao mới khẽ cong lên sớm đã trở nên cứng nhắc giống như vừa nhìn thấy ma quỷ vậy. Người đàn ông mặc bộ Âu phục màu đen khẽ xoay người lại, dùng ánh mắt hờ hững mà nhìn về phía khuôn mặt hai người họ. Hình dáng cương nghị hiện rõ hơn dưới ánh sáng mờ ảo giống như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp toát lên phong thái hết sức cao quý. Một lúc lâu sau, khóe môi của người đàn ông kia khẽ nhếch lên một đường cong đầy tà mị. Dáng vẻ của hắn vô cùng tao nhã ẩn chứa sự chín chắn của dòng dõi vương giả cao quý cùng những đường nét tinh tế đầy mê hoặc. Từng bước đi của hắn cũng toát lên vẻ quyền uy đầy mạnh mẽ không cách nào có thể khống chế được. Ánh mắt của hắn lúc này không còn duy trì vẻ tà mị cùng quyến rũ nữa, mà ánh mắt đó khiến tâm tình người ta trở nên đầy cảnh giác. Khi ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt Lạc Tranh, nàng chợt cảm thấy như có hai luồng điện vừa xẹt qua toàn thân. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt đó chợt lóe lên, Lạc Tranh cảm tưởng như vừa nhìn vào một vực sâu không đáy, chất chứa rất nhiều tâm tư trong đó, khiến cho người ta cảm nhận được một sự phức tạp đang ẩn giấu. Ánh mắt của người đàn ông kia dừng lại trên người Lạc Tranh chỉ trong chốc lát nhưng lại khiến nàng rùng mình. Toàn bộ tế bào trong cơ thể đồng loạt như bị ai đó xâm chiếm một cách mạnh mẽ, giống như bản thân hoàn toàn mất đi kiểm soát, không chịu sự khống chế của não bộ. Trong chớp mắt, nàng còn nghĩ người mà mình đang nhìn thấy không phải là Thương Nghiêu, mà chỉ là một người có vẻ bề ngoài giống y như hắn mà thôi. Nhưng mà, sự thực thì hắn đang đứng đó. Mí mắt của hắn, ánh mắt của hắn, đôi môi của hắn. Tất thảy đều quen thuộc tới mức khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Tại sao lại có thể là hắn? Mà hắn, vì sao lại có biểu hiện đó vào lúc này? Bất giác Lạc Tranh chợt nghĩ đến cái cảm giác hốt hoảng của hai lần trước đó. Nàng vẫn nhớ như in trong ánh mắt hắn cũng thoáng hiện qua vẻ lạnh lùng như lúc này. Rốt cuộc nguyên nhân của ánh mắt đó là gì? Tề Lê ngược lại không chú ý đến dáng vẻ trợn mắt vì kinh ngạc của Lạc Tranh ngay bên cạnh. Vẻ mặt chị ta vô cùng hớn hở cùng vui vẻ, hướng về phía người đàn ông kia bước tới, từng hành động hết sức tự nhiên tới mức Lạc Tranh cảm thấy rất chướng mắt. Thậm chí nàng còn chứng kiến, người đàn ông kia cũng không có ý cự tuyệt mà còn dang rộng cánh tay ôm Tề Lê vào lồng ngực. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, kết hợp vô cùng ăn ý. Bọn họ, đã từng quen nhau, ý nghĩ này đột nhiên thoáng hiện ra trong đầu Lạc Tranh, trong khoảnh khắc đó, trái tim nàng chợt bỏng rát tựa như bị thanh sắt nóng đỏ của chiếc bàn ủi ấn lên bề mặt vô cùng đau đớn. Tề Lê từ trước tới giờ vẫn một mực giấu nàng, mà hắn từ trước tới nay cũng lấy thân phận thương yêu mà lừa gạt nàng. Lạc Tranh lúc này hệt như một pho tượng điêu khắc đứng chết chân ở đó, quên mất việc phải xoay người bước đi cũng quên luôn việc phải bước tới hỏi hắn một câu tại sao. Nàng cứ thế đứng đờ người ra đó. Dáng vẻ Tề Lê đã hoàn toàn thay đổi, thân thể giống như con rắn nước vùi trọn trong lồng ngực của người đàn ông kia, giọng điệu vô cùng. Góc truyện audio.com, ngọt ngào, âu yếm cất tiếng gọi hắn ngài Louis, Lạc Tranh hiểu rằng, hắn lại thành công trong việc thu phục trái tim của một người phụ nữ. Tề Lê sống độc thân nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại là hắn? Đau đớn, cảm giác vô cùng đau đớn khiến cho nàng không thể thở nổi. Thậm chí nàng còn muốn ngồi thụp xuống để cho trái tim mình bớt đau đớn hơn. Người đàn ông kia không hề có chút phản ứng nào nhưng ánh mắt hắn lúc này lại khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng cũng không dám khẳng định ánh mắt đó rốt cục mang hàm ý gì. Ánh mắt này của hắn dường như là cố tình biểu đạt ra để cho nàng có thể nhìn thấy. Đó giống như một loại mệnh lệnh không lời, thật khó mà tìm được người đàn ông nào lại ra mệnh lệnh theo hình thức đó. Người đàn ông kia cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói trầm thấp của hắn khiến Lạc Tranh cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như bầu trời đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ khiến người ta có vô vàn suy nghĩ. Nhưng hắn lại nhìn vào Tề Lê đang dựa vào ngực mình mà lên tiếng. Từng câu từng chữ của hắn khiến Lạc Tranh thực không có cách nào để đối mặt với thực tế vô cùng tàn nhẫn này. Thân thể của cô so với trước kia càng hấp dẫn hơn thì phải. Lại đây nào, để tôi tận hưởng một chút, lời nói của hắn đối với Tề Lê cực kỳ khiêu khích. Nhưng, biểu cảm lạnh băng của hắn lại rất hiếm thấy, còn lời nói thì không hàm chứa chút tình cảm nào. Lạc Tranh cảm thấy vô cùng chói tai, hóa ra, những lời nói câu dẫn cùng khiêu khích của hắn không chỉ đối với một mình nàng. Nghĩ đến lại thấy nực cười. Trong thoáng chốc nàng cảm thấy có chút bi ai với chính bản thân mình. Tề Lê dường như đã sớm quen với những hành động cùng lời nói không chút cảm tình này của hắn. Dịu dàng nở nụ cười, chậm rãi cởi bỏ khuy áo của mình, những vẫn có chút ngại ngùng nhìn về hướng Lạc Tranh đang đứng ở phía xa. Sau đó tỏ vẻ làm nũng rồi nói với hắn, nhưng mà cô ấy, Lạc Tranh cũng không thể chịu đựng thêm cảnh tượng trước mắt nữa, liền xoay người muốn rời đi. Nàng biết rõ bọn họ muốn làm cái gì, đã như vậy, vì cái gì mà nàng còn phải tiếp tục đứng ở nơi này chờ đợi? Chẳng lẽ còn muốn làm khán giả của họ hay sao? Hắn tại sao lại có thể đối xử với nàng như vậy chứ? Đứng lại, người đàn ông phía sau trầm thấp lên tiếng, hướng Lạc Tranh mà ra lệnh. Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, đột nhiên dừng bước. Ở yên đó, lại là một câu mệnh lệnh nữa, âm thanh có phần trầm thấp hơn, lãnh đạm hơn nhưng khiến người nghe không thể kháng cự. Trong giọng nói lộ ra một chút áp lực cùng uy hiếp khiến người khác cảm thấy kinh hãi. Lạc Tranh nắm chặt bàn tay. Giờ phút này, thậm chí nàng không hề muốn trốn chạy nữa, muốn ở lại nhìn xem rốt cuộc hắn định làm thế nào. Hắn muốn nàng ngây ngốc đứng đây để khiến nàng cảm thấy xấu hổ cùng nhục nhã, vậy nếu bỏ trốn thì chẳng phải hắn dễ dàng đạt được mục đích hay sao? Tề Lê trút bỏ chiếc váy của mình một cách nhanh chóng. Thân thể chị ta thực sự rất đẹp, làn da săn chắc được phản chiếu dưới ánh sáng mềm mại tỏa ra từ ngọn đèn càng trở nên mê người. So với Lạc Tranh thì Tề Lê tuy lớn hơn mấy tuổi nhưng thân thể vẫn mềm mại một cách hết sức tự nhiên. Tâm tư Lạc Tranh bỗng dưng trùng xuống. Hắn muốn, chạm vào Tề Lê sao? Nằm sấp trên ghế sofa, hắn khẽ ra lệnh, Tề Lê cười một cách vui vẻ, thân thể trần trụi hết sức xinh đẹp của chị ta bước từng bước về hướng chiếc ghế sofa cách đó không xa, khẽ cong. Góc truyện audio.com, người lên, vô cùng quyến rũ và hấp dẫn, Tề Lê chống hai tay lên tay vịn của ghế sofa, cái mông nhô cao tạo thành tư thế hết sức khiêu gợi. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng sẽ trở nên điên cuồng. Ánh sáng từ những chiếc đèn trên tường dịu xuống, Tề Lê giống như một con thiên nga xinh đẹp, từng cử động hết sức uyển chuyển mềm mại. Khuôn mặt được ánh sáng mờ ảo chiếu vào trở nên vô cùng tinh tế, mê hoặc lòng người. Lạc Tranh biết rõ bản thân nên tránh chứng kiến cảnh tượng ái muội trước mắt, biết rõ bọn họ chuẩn bị muốn làm cái gì, cũng biết nàng không còn tâm trí nào mà đối diện với hết thảy. Nhưng hai chân nàng thì cứ chôn chặt tại chỗ, khiến nàng không thể động đậy. Cứ thế mặc cho những cảnh tượng tội lỗi cùng đau lòng trước mắt cứ thế mà phát sinh. Hắn quả thực có bản lĩnh này, thế nhưng lại làm cho phụ nữ vì hắn mà điên cuồng. Lạc Tranh cần phải biết rằng, những người đàn ông có thân phận như hắn, bên cạnh sao có thể thiếu phụ nữ được. A, âm thanh thân ngâm cùng vô cùng phóng đãng của phụ nữ truyền đến tai Lạc Tranh, nàng vô thức quay đầu nhìn. Hắn đứng sau lưng Tề Lê, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên trên phần lưng của chị ta, ngón tay thon dài từ từ rời xuống, giống như đang thưởng thức da thịt mịn màng cùng mềm mại của người phụ nữ. Lạc Tranh vội quay đầu sang chỗ khác, từng ngón tay lại khẽ run rẩy. Trong lòng lại càng thêm đau đớn, nàng không muốn nhìn nữa. Thực sự không muốn nhìn thêm nữa. Ngài Louis, em muốn, âm thanh của Tề Lê nhẹ nhàng lan tỏa chậm chậm len lỏi vào tâm trí của Lạc Tranh. Nàng mơ hồ hồi tưởng lại cảnh tượng lần cuối cùng mây mưa cùng người đàn ông này, hóa ra là tất cả mọi chuyện đều có thể đem ra đùa giỡn như vậy, tất cả mọi thứ chỉ giống như một vở kịch không hơn không kém. Trong khi Lạc Tranh sắp bị những suy nghĩ rối bời giằng xé tâm can, bên tai bỗng truyền đến một âm thanh vô cùng chấn động bằng. Không phải âm thanh của nam nữ trong lúc hoan ái mà là. Lạc Tranh đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc đó, nàng bị dọa tới nỗi toàn bộ tóc gáy đều dựng đứng lên. Đầu óc của nàng trở nên choáng váng, trong tai chỉ còn lại tiếng ong ong đọng lại. Nàng nhìn thấy, phía sau lưng Tề Lê lênh láng một chất lỏng màu đỏ. Vừa rồi chị ta còn phát ra những âm thanh vô cùng mờ ám cùng thân ngâm vậy mà chưa tới một giây, chỉ trong chớp mắt đã nằm giữa một vũng máu, ngay cả một tiếng kêu cũng không có. Tề Lê nằm đó không nhúc nhích, màu đỏ tươi của máu phun lên chiếc sofa màu đen sang trọng, dính đầy thân hình mới vừa rồi còn vô cùng quyến rũ, xinh đẹp, tư thế vô cùng hưng phấn cùng phóng đãng. Lạc Tranh cũng không nhìn rõ mặt của Tề Lê, chỉ nhìn thấy thân thể trần truồng, toàn bộ phía lưng, mông và hai chân nhuốm toàn một màu đỏ của máu. Lạc Tranh trừng lớn hai mắt, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập khó khăn. Nàng cứ ngỡ rằng, trước mặt nàng sẽ diễn ra một màn hoan ái của hai người bọn họ, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hãi như thế. A, đột nhiên nàng cảm thấy dạ dày mình quặn thắt dữ dội, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm lấy hương chanh thoang thoảng, hòa quyện với mùi hoắc hương tạo nên một thứ mùi không mấy rõ ràng. Nàng liều mạng bịt chặt miệng, cương quyết không cho bản thân phát ra bất kỳ âm than hát nào hay nôn ói tại nơi này. Nàng cố gắng hết sức để bản thân không run rẩy, nhưng cơ hồ rất khó khăn, cơ thể giống như gặp phải chấn động không ngừng run. Gocchuyenaudio.com, lẩy bẩy, cách đó không xa, người đàn ông kia coi như không hề có chuyện gì xảy ra, cầm khẩu súng ném vào bên trong ngăn kéo. Sau đó thuận tay đẩy ngăn kéo vào một cách hết sức trơn tru. Lạc Tranh nghe thấy âm thanh hai hàm răng của mình đang run rẩy va vào nhau. Có thể, nàng đã từng trải qua những cảnh máu me thế này khá nhiều, cũng có thể, trong khi xử lý những vụ án, từng gặp qua những người tàn nhẫn không ít. Nhưng, tận mắt chứng kiến một người bị cướp đi mạng sống như thế này, một giây trước đó vẫn còn đang sống mà nói chuyện với nàng, một giây sau liền biến thành một cái xác chết. Mà quan trọng nhất người đó lại là đàn chị của nàng chưa từng trải qua tình huống nào tương tự, chưa từng. Cho tới giây phút này, nàng mới ý thức được một điều, suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là phụ nữ, mà phụ nữ thì không cách nào vượt qua được sự nhạy cảm của chính mình. Nàng không thể nào quá lý trí mà đối diện với toàn bộ tình huống này. Thực sự mà nói, từ lúc bước chân vào khách sạn này, nàng không thể nào khống chế được bản thân mình nữa. Không, chính xác mà nói, chính là từ giây phút nhìn thấy người đàn ông kia. Ánh mắt không chút tình cảm, lạnh như băng quét qua người Lạc Tranh. Ánh mắt đó giống như có một sức mạnh vô hình khiến người ta không thể nhúc nhích. Hắn cứ thế vừa nhìn chằm chằm vừa hướng phía nàng mà bước tới. Dưới ánh đèn, toàn bộ thân thể của hắn như nhuốm một mùi máu tanh của ma quỷ. Ánh mắt của hắn vẫn không thay đổi, hết sức hờ hững và lãnh đạm, chăm chú nhìn vào Lạc Tranh như muốn thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn đang xâm chiếm toàn thân nàng. Tâm tư Lạc Tranh đang không ngừng gào thét. Nàng rất muốn hét lên nhưng lại không thốt ra được, chỉ thấy hô hấp càng lúc càng dồn dập khi hắn từng bước tiến lại gần. Gương mặt của hắn, vô cùng quen thuộc. Đường nét của hắn, cũng vô cùng quen thuộc. Làn môi mỏng của hắn, cũng vẫn quen thuộc. Thậm chí hơi thở tỏa ra từ trên người hắn, cũng hết sức quen thuộc. Nhưng, hành động của hắn lại khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ. hơi thở của hắn mang theo sự áp bách đến ngạt thở, hoàn toàn bao phủ lấy hô hấp của Lạc Tranh. Cuối cùng, nàng không thể tự chủ mà sụp xuống sàn, ngước mắt nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt hắn khi hắn cúi xuống nhìn nàng. Hắn là Thương Nghiêu sao? Không, nhất định là không phải. Thương Nghiêu trước giờ vẫn luôn là người đàn ông vô cùng tà mị, nhưng người trước mắt lại hoàn toàn giống như ma quỷ vậy. Thấy nàng sụp xuống sàn, hắn cũng ngồi xuống trước mặt nàng, chăm chú nhìn cho đến khi đôi môi Lạc Tranh không chịu nổi nữa mà khẽ run lên. Lúc đó, hắn mới chậm rãi đưa tay ra, bàn tay dường như vẫn còn phảng phất mùi vị của tề lê, giữ lấy cằm nàng, nâng lên, hờ hững lên tiếng. Tôi thật chưa từng nghĩ tới, một luật sư Lạc danh tiếng lẫy lừng mà cũng có ngày trở nên sợ hãi đến thế này. Ngữ khí của hắn hoàn toàn mang cảm giác xa lạ, thậm chí điệu bộ nói chuyện với nàng cũng giống như người không hề quen biết. Anh, rốt cuộc là ai? Lạc Tranh khó khăn lắm mới khôi phục lại ngữ điệu của mình. Nàng không tin, tuyệt đối không tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến như vậy. Hắn cũng không trả lời nàng, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, dáng vẻ của hắn lúc này có chút tà mị khiến không khí trở nên dễ chịu hơn một chút. Hai gã vệ sĩ mặc Âu phục đi đến, chắc hẳn đã sớm quen với việc chứng kiến những cảnh như vậy, không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cung kính đứng một. Góc truyện audio.com, bên chờ tiếp nhận mệnh lệnh, đem thứ đồ bỏ ở đằng kia xử lý sạch sẽ một chút, không nên để luật sư Lạc phải sợ hãi như vậy. Hắn đứng dậy, ra lệnh với hai tên vệ sĩ nhưng mắt vẫn nhìn Lạc Tranh không hề chớp. Vâng, hai tên vệ sĩ lập tức tiến lên, đồ bỏ đi, hắn dám nói thi thể tề lê là đồ bỏ đi. Lạc Tranh chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một hồi tê tái. Đi thôi, nơi này sẽ làm em cảm thấy khó chịu. Hắn bất ngờ kéo Lạc Tranh dậy, không cần chờ tới sự đồng ý của nàng. Nhưng cũng rất nhanh buông tay nàng ra, cứ thế bước đi ra bên ngoài. Lạc Tranh không dám quay đầu lại nhìn thi thể của tề lê. Những giọt nước mắt nóng hổi chỉ trực trào ra bị nàng cứng rắn nuốt trở lại. Tề lê là tiền bối của nàng, cho dù nhiều năm không gặp nhưng cũng có chút tình cảm chị em. Mà tên hung thủ giết người kia lại dùng một từ ngữ thấp hèn như vậy để nói về thi thể tề lê sao? Nàng cũng bước theo ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông kia ngồi xuống bên bàn ăn đã sớm được bày lên một bữa tối vô cùng thịnh soạn, hắn cầm lấy chiếc khăn ướt khẽ lau bàn tay mình với thái độ hết sức bình tĩnh cùng tao nhã. Thấy nàng đứng đó, khẽ nhếch môi cười, ngồi đi. Lạc Tranh khó mà tưởng tượng được hắn vẫn còn tâm tư để dùng bữa. Hai tên vệ sĩ rất nhanh đã đi ra, trên vai khiêng một bọc nặng được bọc bằng ra giường, ắt hẳn là thi thể của tề lê. Ngài Louis, xin hỏi còn gì giao phó? Báo cho âm, sắp xếp lại toàn bộ lịch trình của tôi. Cho người gác ở cửa, nếu không có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện tới quấy rầy tôi cùng luật sư Lạc dùng bữa. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Vâng, bọn vệ sĩ lập tức rời khỏi phòng. Mùi máu tanh thoang thoảng bay lơ lửng trong không khí nhanh chóng bị gió đêm thổi tan. Thì ra ngay cả mạng người cũng không bằng một con kiến hèn mọn, làm sao có thể dễ dàng lấy đi như thế chứ? Hóa ra cái tên Thương Nghiêu này, chẳng qua là chỉ cái vỏ bề ngoài để anh ngụy trang cho các hoạt động thương nghiệp của mình. Sắc mặt Lạc Tranh trở nên tái nhợt cùng lạnh băng. Hắn giết chết đàn chị của nàng, nhưng nàng thì lại hoàn toàn bất lực. Lại đây, hắn cũng không trả lời ngay câu hỏi của nàng, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh. Lạc Tranh do dự một chút nhưng mọi chuyện rốt cuộc cũng đã xảy ra đến mức này, nàng cần gì phải trốn tránh nữa. Kẻ giết người chính là hắn, cần đền mạng cũng chính là hắn. Nàng bước lên, đứng cách hắn một khoảng chưa tới một mét. Hắn khẽ nở nụ cười hờ hững, lại đứng dậy, xem ra tôi cần phải giới thiệu một chút về bản thân mình thêm lần nữa. Dứt lời, đôi mắt hắn càng lộ ra vẻ thâm trầm, khóe môi cũng nhếch lên một đường cong sâu hơn. Cho tới giờ tôi cũng không nghĩ tới việc ngụy trang để lừa dối bất kỳ chuyện gì, bởi vì tôi vốn được gọi là. Hắn ngừng lại, từng câu từng chữ vang lên vô cùng rõ ràng. Louis Thương Nghiêu, dường như có một tia sét vừa giáng xuống khiến cho thần trí Lạc Tranh chợt bừng tỉnh. Louis, hắn là Louis, anh chính là hậu nhân của dòng dõi Louis. Lạc Tranh thực sự không thể nào tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Tất cả những điều này trước đó chỉ là do nàng phỏng đoán mà thôi. Nhưng vào giờ khắc này, hắn đã trực tiếp nói cho nàng biết tên gọi thực sự của hắn là Louis Thương Nghiêu. Đúng vậy, đây mới chính là tên thật của hắn. Thực ra căn bản từ đầu nàng cũng không tin sẽ có người mang họ Thương. Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt Louis Thương Nghiêu, là khuôn mặt vốn hết sức quen thuộc với nàng. Nhưng giờ đây, góc truyện audio.com, lại mang một vẻ vô cùng xa lạ với những đường nét cao quý đầy sắc sảo khiến người khác không cách nào nắm bắt. Hắn cao quý là vì trong người hắn đang chảy dòng máu của vương thất. Khó có thể nắm bắt được hắn bởi vì bản thân hắn khiến người ta có một cảm giác rất xa lạ.

Louis thương yêu nở nụ cười, ánh mắt lãnh khốc mang theo một chút phong tình. Im đi, Lạc Tranh hét lên, vẻ mặt cười cợt của Louis thương yêu vẫn trước sau như một, khẽ xoa đầu nàng, tôi có thể thả em ra nhưng phải ngoan ngoãn phục vụ tôi, thế nào? Tôi tuyệt đối sẽ không cùng với loại cầm thú như anh phát sinh bất kỳ quan hệ nào nữa. Lạc Tranh thốt lên từng từ đầy lạnh lùng. Louis thương yêu nghe xong, liền bày ra bộ dạng có vẻ tiếc nuối nói, thế thì em cũng đừng có trách tôi. Để tôi xem em có thể mạnh miệng được tới bao giờ. Anh muốn như thế nào? Vẻ mặt Lạc Tranh tràn ngập sự cảnh giác, Louis thương yêu chăm chú nhìn nàng, cúi đầu cười một tiếng. Nụ cười này như đưa nàng trở lại những khoảnh khắc trước kia. Ánh mắt xấu xa của hắn có bao nhiêu phần quỷ dị khiến nàng không thể suy đoán được. Chỉ thấy hắn đứng dậy, đi qua một bên rồi cầm điện thoại lên. Không biết nhỏ giọng nói với đầu dây bên kia những gì rồi sau đó lại đi đến bên nàng ngồi xuống nhưng cũng không hề động tới nàng nữa. Lạc Tranh không biết hắn muốn như thế nào, cũng không biết hắn lại toan tính định dùng phương thức gì để đối phó với nàng. Chỉ thấy hắn ngồi một chỗ không nhúc nhích cũng không có ý đồ ức hiếp nàng. Nàng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà suy đoán tâm tư của hắn. Bên môi hắn bỗng nở nụ cười hết sức tà mị khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an. Não bộ nàng nhanh chóng vận động để nghĩ cách trốn thoát. Không lâu sau, ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa, hai tên vệ sĩ đi đến, mang theo một chiếc hòm lớn đặt lên trên thảm sàn giữa căn phòng. gocchuyenaudio.com. Sau đó một tên trong số đó cung kính bước lên phía trước nói, ngài Louis, món tráng miệng đã tới. Lạc Tranh từ xa nhìn chằm chằm vào cái hòm lớn ở giữa phòng, không biết bên trong có chứa cái gì. Louis thương yêu gật đầu, nhưng không bước lên, chỉ phất tay có ý ra lệnh. Tên vệ sĩ liền hiểu ý, mở miệng nói chuyện với một tên khác đang đứng bên cạnh, mang chiếc hòm mở ra. Lạc Tranh thuận thế nhìn theo, bỗng chốc vô cùng kinh hãi, trái tim dường như ngừng đập. Bên trong hòm không phải ai khác mà là một người phụ nữ, hơn nữa trên cơ thể không có tới một mảnh vải che thân. À, không phải, nhìn kỹ lại, đó căn bản không phải là phụ nữ mà là một cô bé. Dáng vẻ nhìn qua thì chỉ khoảng mười mấy tuổi, miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra mấy tiếng u ớ mà thôi. Còn không bước ra, một tên vệ sĩ đem cô bé từ trong chiếc hòm kéo ra, động tác cực kỳ thô bạo, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. Hắn lấy những thứ nhét trong miệng cô bé ra, giơ một tay đẩy cô bé ngã xuống trước mặt Louis thương yêu. Mở chân ra, Louis thương yêu lạnh lùng ra lệnh trong giọng nói không có một chút cảm xúc nào. Cô bé kia không dám phản kháng, đành nhút nhát mở hai chân ra. Màu hồng phấn nơi non mềm hiện ra khiến người khác dễ dàng nhìn thấy. Lạc Tranh vô thức run rẩy, hắn muốn làm gì? Đó chỉ là một đứa bé, vẫn là con nít mà. Người, bước lên, Louis thương yêu đưa ánh mắt nhìn một tên vệ sĩ bên cạnh. Kiểm tra một chút, tên vệ sĩ tuân lệnh bước lên, hắn ngồi xổm xuống, một tay thô lỗ dùng sức tách hai chân cô bé ra, tay còn lại dùng để thăm dò phía hạ thân của cô bé, ngón tay xâm chiếm nơi cánh hoa non mềm. A, ư, cô bé vừa kinh hãi vừa sợ sệt, nhưng dưới sự kích thích tùy hứng của những ngón tay thô lỗ của tên vệ sĩ kia, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Dừng tay, Lạc Tranh không thể nhìn thêm được nữa. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Louis thương yêu, anh đúng là đồ cầm thú. Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Anh mà chạm vào cô bé, nó sẽ chết mất. Một đứa bé nhỏ như vậy, sao có thể chịu nổi sự chà đạp của đàn ông? Louis thương yêu ra hiệu cho tên vệ sĩ dừng tay, nhìn về phía Lạc Tranh, nâng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, đầy vẻ trân trọng. Em có biết không, nó là con gái của một trong những cổ đông của tôi. Hắn đã cưỡng mất của tập đoàn 2 triệu euro nhưng thủ hạ của tôi đã bắt được con gái hắn. Nếu hắn không xuất hiện, vậy thì đem con bé này ném vào nhà thổ, dùng cơ thể thay cha nó trả nợ. Không được làm như vậy, làm thế là phạm tội. Lạc Tranh nhìn cô bé sợ đến mức mặt mũi trắng bệch quay về phía Louis thương yêu. Cha nó là cha nó, mà nó là nó, anh làm thế chẳng khác gì hủy hoại cuộc đời của cô bé, không được. Louis thương yêu sau khi nghe xong cuối cùng cũng nở nụ cười, trên khuôn mặt cương nghị hiện ra vẻ đắc chí, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như khiêu khích, giọng nói nhẹ nhàng như dòng suối mùa xuân lại vang lên. Sao thế, nhìn thấy tôi chơi đùa với người khác em thấy ghen sao? Lời của hắn không quá rõ ràng, nhưng Lạc Tranh lập tức hiểu được ý tứ ẩn trong đó. Rất thẳng thắn, hắn đang nói cho nàng biết hắn muốn chơi đùa với cô bé này. Lạc Tranh nhìn thấy cô bé sợ đến nỗi nước mắt sắp trào ra. Chắc cô bé cũng đang tầm tuổi đi học, sao có thể chịu được tình cảnh này. Hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh trên mặt không có chút biểu cảm nào. Nàng biết rõ, chỉ cần Louis thương yêu gật đầu, cô bé này sẽ gặp phải một kết cục hết sức nhục nhã. Còn về... gocchuyenaudio.com